Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 24, Giang Thượng Minh Nguyệt. Converter, đã kê được bản mệnh phi kiếm từ lục phẩm bước vào ngũ phẩm. Cả ngày lẫn đêm đều là lấy kiếm ý trong đan điền thai nghén. Lại gần nhất mấy tháng, Yên Vũ kiếm ý thế nhưng là đạt đến kiếm ý lĩnh vực cấp bậc này. Khiến cho sau khi đột phá phi kiếm cũng ẩn chứa kiếm ý rất nhiều đặc thù. Cho dù tùy ý huy động, kiếm quang đều hóa thành mưa bụi mịt mờ. Có nhàn nhạt vui sướng linh động cảm giác, thi triển lên Yên Vũ kiếm thuật, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Bất chi bất giác, Tần Vân trong lòng lại hiện lên trung thu đêm hôm ấy. Nước sông thanh âm ôn nhu, ánh trăng mông lung, tại trên mây mù, chính mình kìm lòng không được hôn y tiêu. Nước sông ôn nhu, không trung mông lung minh nguyệt kia, dưới ánh trăng tiên tử, càng là cả đời khó quên. Hô, Tần Vân thu kiếm mà đứng, lại là nhẹ nhàng phun ra một thanh kiếm khí. Xoẹt trong miệng phun ra kiếm khí màu trắng trong nháy mắt ngang qua trời cao. Xẹt qua Quảng Lăng quận thành trên không, liền phảng phất trên giang hà mông lung minh nguyệt tại dâng lên. Đạo kiếm khí này trong nháy mắt liền bay vượt qua 20 dặm. Bay ra Quảng Lăng quận thành phạm vi, cũng rốt cục vượt qua Tần Vân đối với thiên địa chi lực cảm giác phạm vi. Tại cuối cùng tại mây mù tầng lại bay hơn 10 dặm, mới dần dần thế yếu tiêu tán, kiếm khí tung hoành hơn 10 dặm, đây cũng không phải là phi kiếm pháp bảo, chỉ là thuần túy kiếm khí, coi là thật khủng bố. Rốt cục sáng chế một chiêu này, Tần Vân lộ ra dáng tươi cười, liền gọi Giang Thượng Minh Nguyệt đi. Một bóng người từ không trung bay tới, đáp xuống Tần Vân trong đình viện, chính là Y Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được rất mạnh ba động. Y Tiêu liền nói, cảm giác chừng tiên thiên thực đan đỉnh phong cấp độ. Ta vừa ngộ ra một kiếm chiêu, cũng là ta Yên Vũ kiếm quyết mạnh nhất một kiếm chiêu. Tần Vân cười nói, Tần Vân, ngươi mạnh nhất kiếm chiêu, mới như vậy uy lực. Y Tiêu nghi hoặc, nàng rất rõ ràng Tần Vân thực lực. Tần Vân cười cười, vì không để cho Tuần Thiên giám cảm ứng được, ta là lấy kiếm khí thi triển một chiêu này, cũng không vận dụng phi kiếm, bất quá uy lực so ta dự liệu còn lớn hơn chút. Thuần túy kiếm khí, Y Tiêu giật mình, một đạo kiếm khí, một đạo kiếm khí. Tần Vân gật đầu, nếu như thả ra 10 đạo 100 đạo kiếm khí, vậy uy thế, chấm ngoặc kép, Y Tiêu nhịn không được nói. Tần Vân lắc đầu, đây là ta bây giờ một chiêu mạnh nhất, thi triển ra có chút không dễ. Có thể đồng thời phóng thích 3 đạo kiếm khí thi triển như vậy chiêu số, đã là khó được. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân bộ dáng này, nhịn không được nói, nhìn ngươi đắc ý, đơn thuần kiếm khí đều uy thế như thế. Nếu như dùng bản mệnh phi kiếm thi triển, được nhiều đáng sợ, kiếm chiêu này làm sao lợi hại như vậy? Tên gọi là gì? Ta vừa cho đặt tên chữ, gọi Giang Thượng Minh Nguyệt. Tần Vân nhìn xem Y Tiêu, Y Tiêu lập tức minh bạch kiếm này chiêu danh tự hàm nghĩa. Nàng cũng nghĩ đến trung thu trên sông đêm hôm ấy, không khỏi mặt hơi đỏ lên, nhìn hắn một cái, đêm hôm ấy ta kiếm ý rốt cục tích lũy đạt tới cực hạn, bước vào kiếm ý lĩnh vực chi cảnh. Tần Vân nói ra, ta gần nhất mấy tháng, một mực tại hoàn thiện lấy ta cái này Yên Vũ kiếm quyết. Đem Yên Vũ kiếm ý ẩn chứa ảo diệu, tận lực hoàn mỹ chuyển hóa làm lợi hại kiếm chiêu, mà trong đó ta muốn nhất sáng lập ra, chính là tại trên giang hà. Người ta cùng nhau thưởng thức minh nguyệt một khắc này tâm ý kiếm pháp. Cho đến hôm nay, ta bản mệnh phi kiếm đạt tới ngũ phẩm, thi triển kiếm pháp lúc lòng có sở ngộ, tự nhiên mà vậy sáng chế ra một chiêu này. Một chiêu này, đại biểu ta Yên Vũ kiếm ý bây giờ một cái đỉnh phong. Tần Vân nhìn xem Y Tiêu. Đương nhiên, chỉ là hiện tại đỉnh phong. Theo ta tiếp tục tu hành, ta lại không ngừng hoàn thiện một kiếm này. Nói Tần Vân đi hướng Y Tiêu. Vươn tay, cầm tay Y Tiêu. Y Tiêu không có tránh, chỉ là mặt ửng đỏ. Tu hành lộ từ từ, ngươi có thể cùng ta cùng đi sao? Tần Vân nhìn xem Y Tiêu. Y Tiêu cũng nắm Tần Vân tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vân. Chỉ nguyện chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão, sinh tử không cùng nhau vứt bỏ. Sinh tử không cùng nhau vứt bỏ. Tần Vân gật đầu, hai người nhìn đối phương. Tần Vân ôm lấy Y Tiêu. Y Tiêu cũng ở cạnh tại Tần Vân trong ngực. Đêm, yên tĩnh, hai người đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Tần Vân, Y Tiêu trong ngực Tần Vân, nhẹ nhàng nói ra, sang năm tháng 2, ta muốn về một chuyến Thần Tiêu Môn. Hồi Thần Tiêu Môn, có chuyện gì à? Tần Vân hỏi, Xuân Lôi dẫn Lôi Trì, lúc này là tiến Lôi Trì tu luyện thời cơ tốt. Y Tiêu nói ra, ta bây giờ tu tiên thiên nhất khí lôi pháp, chỉ cần đạt tới viên mãn, liền có thể tu luyện ta Thần Tiêu Môn mạnh nhất lôi pháp Thần Tiêu Lôi Pháp. Y thị vun trồng ta, cũng là hy vọng ta có thể luyện thành Thần Tiêu Lôi Pháp. Sư tôn ta dạy bảo ta, cũng là hy vọng ta có thể cuối cùng có thể trưởng Thần Tiêu Lôi Pháp. Tiến vào lôi trì bế quan tu hành, chỉ cần 3 tháng, chờ lôi trì bế quan tu hành sau khi kết thúc, ta liền lập tức đến Quảng Lăng cùng ngươi gặp nhau. Tu hành cũng trọng yếu. Tần Vân gật đầu cười nói, 3 tháng mà thôi, rất nhanh liền đi qua. Y Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Tần Vân cùng Y Tiêu tại Quảng Lăng quận trải qua thần tiên quyến lữ giống như thời gian. Mà tại Bà Châu cảnh nội, trong một tòa sơn thôn vắng vẻ, bây giờ toàn bộ sơn thôn thôn dân tất cả đều chết đi. Sơn thôn trên bầu trời chính phát sinh một trận chiến đấu. Giao Long Vương, các ngươi hôm nay mơ tưởng đi. Từng đầu lụa trắng bay múa giữa trời, càng có vô số màu trắng sợi tơ bay múa dây dưa. Một nữ tử tuyệt mỹ nhưng lại có 6 đầu lông xù tuyết trắng cái đuôi. Nàng thân ảnh như huyễn, xuất hiện tại 4 phương 8 hướng các nơi. Cút ngay, to lớn màu đen vuốt rồng phảng phất một ngọn núi nhỏ. Từ trong tầng mây mò xuống, xé nát bộ phận sợi tơ, xé nát bộ phận tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh. Nhưng là mặt khác thân ảnh vẫn như cũ phân tán tại 4 phương 8 hướng. Đại ca, hồ yêu kia thân pháp quá lợi hại, chúng ta giết không được nàng. Đi nhanh lên, báo yêu vương thì là liền nói. Đi, tức giận Giao Long Vương thử mấy chiêu đằng sau. Mặc dù thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại căn bản không đụng tới đối phương. Không hổ là có cửu vĩ hồ huyết mạch. Chờ ta bước vào tiên thiên kim đan, nhất định phải đưa ngươi chộp tới. Hảo hảo tra tấn, vừa rồi tiết trong nội tâm của ta ác khí. Hô, Giao Long Vương mang theo báo yêu vương, miêu yêu vương, lập tức bắt đầu trốn chạy. Quanh bọn hắn cưỡng ép trốn chạy, rồng bơi trong mây mù, tốc cực nhanh. Lục vĩ hồ yêu mặc dù ở phía sau liều mạc đuổi theo, có thể đuổi theo đuổi theo, đối phương liền ra nàng thiên địa chi lực phạm vi cảm ứng. Thậm chí rất nhanh ngay cả dấu vết để lại đều không phát hiện được. Một lát sau, thất cô nương, không trung có phi thuyền màu vàng chạy đến. Bên trên có 3 tên nhân tộc người tu hành. Cầm đầu một vị nam tử mặc bạch bào càng là liền nói. Ác Long Sơn Tam yêu vương đâu? Các ngươi tới quá chậm. Lục vĩ hồ yêu trên khuôn mặt tuyệt mỹ có sắc mặt giận dữ. Ta truy đuổi mấy tháng, cuối cùng lại một lần tìm tới bọn hắn. Vừa phát hiện bọn hắn ta liền lập tức cáo chi các ngươi. Chờ các ngươi đến, bọn hắn đều chạy thoát rồi. Đi đường cũng phải thời gian. Chúng ta đã nhanh nhất chạy đến. Cầm đầu nam tử mặc bạch bào liền giải thích. Các ngươi tuần thiên minh thật vô dụng. xem ra vẫn là phải dựa vào ta Thiên Yêu Cung. Lục Vĩ Hồ yêu, Yến Thất Nương, lòng tràn đầy lửa giận. Luận trải rộng người trong thiên hạ tay, cũng không có ai bì kịp được ta nhân tộc. Nam tử mặc bạch bào an ủi, chỉ là đầu kia ác long quá mức giảo hoạt, trốn cũng nhanh. Yến Thất Nương trong mắt rưng rưng, nàng phẫn nộ, nàng không cam lòng, có thể nàng cũng minh bạch. Đối phương nói rất đúng, Tuần Thiên Minh hoàn toàn chính xác đã tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bình thường lợi hại người tu hành, lại có mấy cái giống nàng dạng này, không ngủ không nghỉ khắp thiên hạ điên cuồng tìm kiếm, lần theo một chút dấu vết để lại liền không ngừng phi hành khắp nơi dò xét. Là hận ý mới khiến cho nàng điên cuồng như vậy, mấy tháng truy tra, cuối cùng gặp may mắn tìm được, nhưng lần này làm cho đối phương chạy thoát, lần tiếp theo khi nào mới có thể tìm được? Coi như tìm tới thì sao? Ta không giết được bọn hắn, một cái đều giết không được. Thậm chí nếu như không phải ỷ vào thân pháp, ta đều kém xa cái kia Giao Long Vương đối thủ. Yến Thất Nương trong lòng đau khổ, lập tức nhớ tới mình tại trước mộ phần lập xuống lời thề. Nhớ tới đi qua từng đoạn mỹ hảo thời gian, Yến Thất Nương trong lòng lại dâng lên vô tận hận ý. Tam Lang, bất kể như thế nào, chính là đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ giết bọn hắn. Báo thù cho ngươi, Yến Thất Nương lập tức hóa thành một đạo mây mù, nhẹ lướt đi. Ai, trên kim thuyền ba vị người tu hành lại âm thầm lắc đầu. Yến Thất Nương đuổi cái kia ác long sơn tam yêu vương, đều nhanh điên rồi. Nam tử mặc bạch bào lắc đầu, có thể đuổi thì phải làm thế nào đây? Giao Long Vương thực lực quá mạnh, tu hành vốn là ma thần nhất mạch truyền thừa, đã sớm đạt tới tiên thiên thực đan cảnh cực hạn, bản thể lại là giao long, chiến lực cường đại, đều có thể cùng tiên thiên kim đan cảnh giao thủ. Trước đó sư thúc ta đều phát hiện đầu kia Giao Long Vương, nhưng cuối cùng hay là để hắn cho chạy trốn, có thể từ tiên thiên kim đan cảnh thủ hạ đào mệnh. Dạng này đại yêu muốn giết quá khó khăn, mà lại mỗi một châu tiên thiên kim đan cảnh cứ như vậy mấy cái, hoặc là tỏa chấn trọng địa, hoặc là tại trong tông phái gia tộc mình. Ác Long Sơn Tam Yêu Vương đều rất rõ ràng tiên thiên kim đan cảnh bọn họ ở đâu, đã sớm tránh ra thật xa. Coi như cái kia Yến Thất Nương phát hiện Ác Long Sơn Tam Yêu Vương, tiên thiên kim đan cảnh người tu hành khoảng cách xa cũng không kịp a. Thiên hạ yêu ma quá nhiều, Ác Long Sơn Tam Yêu Vương thực lực mặc dù tính lợi hại, nhưng rất giảo hoạt, có thể bị xác định chứng cứ phạm tội còn không tính quá khoa trương. Triều đình cần đối phó thiên hạ rất nhiều yêu ma, đối với ba tên yêu vương một mực tại chạy trốn này, cũng không muốn hao phí quá nhiều lực lượng. Được rồi, chúng ta cũng không làm gì được cái kia ba đầu yêu vương. Coi như đụng phải, ba người chúng ta liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cuốn lấy. Ba vị này người tu hành nói, lập tức liền lái kim thuyền rời đi. Nhân tộc cùng yêu ma tranh đấu tiếp tục 5 tháng dài đằng đẵng. Mặc dù nhân tộc chiếm thượng phong, nhưng yêu ma cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hô, Giao Long Vương ba người bọn hắn tại trong mây mù phi hành. Hồ yêu kia, đơn giản âm hồn bất tán. Chúng ta tại thiên hạ các nơi du thoán, không nghĩ tới lần này còn bị nàng đuổi tới. Báo yêu vương phẫn hận nói, một cái nhân tộc phàm nhân nam tử liền để nàng như thế nổi điên. Giao Long Vương cũng khó thở, lần này bị đuổi kịp, chúng ta tiếp xuống đến ẩn núp một đoạn thời gian, tốt nhất vẫn là rời đi Bà Châu. Bên cạnh Miêu Yêu Vương liền nói, Giao Long Vương khẽ gật đầu, như vậy đi, chúng ta dứt khoát liền đi Giang Châu đi. Đi Giang Châu Quảng Lăng, đem cái kia Tần Vân làm thịt rồi. Được, Báo Yêu Vương gật đầu, đi Giang Châu, đi giết Tần Vân, đạt được tiên tinh về sau, cái kia kiếm tiên Tần Vân sợ cũng có không ít bảo bối. đến lúc đó đại ca còn có thể nếm thử đột phá một lần. Miêu Yêu Vương nói, ha ha, nói không chừng liền nhất cử đột phá đến tiên thiên kim đan. Đi, đi Giang Châu Quảng Lăng. Giao Long Vương cười to, lúc này cải biến phương hướng. Hô, Tam Đại Yêu Vương tại trong tầng mây phi hành, hướng Giang Châu phương hướng bay đi. Rốt cục tự định chung thân vì nam nữ chủ định chung thân. Đến điểm nguyệt phiếu duy trì đi. Đem nguyệt phiếu đầu cho, phi kiếm vấn đạo, bản này sách mới đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.